Ngay từ đầu hắn cũng không cảm thấy cô cố ý khi dễ học môn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net